Chương 1102, Thế giới mạ và Hiệp hội Anh hùng. Nữ quá nhiều người phiền não. Bốn càng cầu toàn đặt. Con mắt mở đại đại đến nhìn chăm chú lò lì thai thú trước mắt, trong đôi mắt ỉ rồn mạn nhất thời tràn đầy kinh ngạc và hoài nghi. Không thể không nói, người nước Mỹ ở một phương diện khác, đích xác là dẫn trước toàn cầu tỷ như. Một chút tín ngưỡng ác ma người nước Mỹ, thậm chí biết, sẽ dùng phẫu thuật thẩm mỹ đem mình chỉnh mặt xanh nanh vàng, thậm chí trên đầu chỉnh ra hai cái sừng nhưng là kiến thức rộng ỉ rồn mạn rất nhanh liền nhận ra. Trước mắt hai thú trên đầu cô bé này tuyệt đối là chính hiệu thậm chí còn đang đón gió lay động bất quá, đang kinh ngạc đồng thời, ý rồn mạn cũng phát hiện chỗ không đúng. Chỉ thấy lọ lì thai thú này không chỉ tóc dơ giấy bẩn thỉu, cả người áo quần cũ nát, thậm chí tại trên cổ còn phủ lấy một cái vòng cổ ta nói bẩn tiên sinh. Ý rồn mạn trao mày, nghiêm túc nói, ta tuyệt sẽ không can thiệp cuộc sống riêng người khác. Nhưng hắn chỉ tiểu nữ hài, có chút công phẫn hỏi. Đứa nhỏ này là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngươi còn có liên quan đến giao dịch nô lệ sao? Đây đối mặt với nghĩa chính từ nghiêm ý rồn mạn, nhất thời cũng có chút lúng túng. Hắn mặc dù dặn dò khiên hiệp sĩ mau sớm mua được thai thú nương, sau đó dùng thẻ xuyên Việt đưa nàng đưa tới. Nhưng là hắn thật sự không ngờ tới, ý rồn mạn lại có thể vừa vặn đụng vào một màn này khục ho khan một tiếng, vẫn chỉ lỗ thai tiểu lõ ly, bình tĩnh nói, sợ tặc tiên sinh, ngươi nhìn. Nếu như ta nói, nàng thật ra thì cũng không phải là người của cái thế giới này, ngươi có tin hay không? Không đợi ý rồn mạn trả lời, vẫn lại bổ sung một câu, thật ra thì, cô bé này ở thế giới cũ, đích xác là một tên nô lệ. Bất quá đến chúng ta cái thế giới này, nàng sẽ đạt được tự do thế giới khác. Vẻ mặt của ý rồn mạn thoáng cái trở nên rất ngưng trọng, chính hắn vừa mới theo thế giới hải tặc trở về. Lại làm sao có thể không tin lời nói của Huẩn? Bất quá nghe được Huẩn nói ra tự do cái từ này, hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Huẩn tiên sinh, nghe ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ngươi sẽ để cho nàng để cho đứa trẻ bình thường một dạng đi học sao? Hắc Huẩn nghe được dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói, xem một chút lỗ thai cô bé. Này, ngươi cảm thấy nàng nếu như đi trường học, sẽ xảy ra chuyện gì? Thật ra thì lời một vừa nói ra khỏi miệng, ý rồn mạn liền biết nói sai rồi. Lập tức cũng là cực kỳ lúng túng. Bất quá nhìn thấy lọ lì thai thú làm bộ đáng thương, hắn vẫn còn có chút tiếc nuối, thấp giọng thầm nói, nếu có thể có một tòa có thể để cho những hài tử không bình thường này đi học trường học liền tốt rồi. Ừ, vẫn nghe được như có điều suy nghĩ, dường như cũng nghĩ tới điều gì. Trầm mặc một hồi sau, ý rồn mạn dường như rốt cuộc kích nhớ lại mục đích chuyến này của mình, nghiêm mặt hỏi, vẩn tiên sinh, xin hỏi ta mới vừa rồi sẽ bị cái đó hệ thống chọn hát quần rất có hứng thú mà liếc hắn một cái, nhẹ nhàng nói, ngươi có thể cho là, ta cũng là người bị hệ thống chọn chúng chẳng qua là so ngươi sớm một chút mà thôi. Ý rồn mạn nghe được cho mày, vừa định hỏi lại, lại chỉ nghe quần bỗng nhiên hỏi ngược lại, sợ tắc tiên sinh, liên quan với quái vật gần đây thường xuyên xuất hiện tại thế giới chúng ta, ngươi có ý kiến gì không? Ây, một cái liền bị hỏi khó rồi, ý rồn mạn trầm ngâm một hồi. Khẽ thở dài một cái, đám quái vật này xuất hiện không có quy tắc chút nào, thực lực lại đại thể rất mạnh, cảnh sát bình thường đối với bọn nó căn bản không có uy hiếp, chỉ có siêu cấp anh hùng mới có thể bất quá nói đến một nửa. Ý rồn mạn có chút muốn nói lại thôi, nhìn thấy hắn như vậy, vườn khẽ mỉm cười, ngươi nói một chút cũng không sai, nếu ứng nghiệm đối với mấy cái này xuất quỷ nhập thần dị giới quái vật, chỉ có siêu cấp anh hùng nhưng là ngươi hẳn là cũng đã chú ý tới. Nhân thủ của ạ vẹn chờ hiện tại có chút không đủ đi, ý rồn mạn trầm mặc một hồi, không lời chống đỡ. Đọc tỏ sở chen lần trước thiếu chút nữa bị ác ma đánh chết, bây giờ còn đảng cả mạ tạ dưỡng thương. Bởi vì lần trước mị hoặc sự kiện, hốt cùng cả bèn America cũng là bị thương không nhẹ, đường đường ạ vẹn chờ, hiện tại đúng là thương binh đầy đủ nhân viên bất quá rất nhanh hắn đến ánh mắt liền lóe lên một cái, nhìn lấy vân trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ đối với cái này người có chủ ý gì hay sao? Huẩn giang tay ra, ta chẳng qua là có một cái ý nghĩ, đó chính là thành lập một cái hiệp hội anh hùng, bất kỳ người có chí trở thành anh hùng đều có thể đến cái này hiệp hội tới đăng ký sau đó phụ trách. Một cái khu vực đặc định nào đó như vậy bọn họ cũng có thể hiệp trợ các ngươi về phần thù lao của những anh hùng này sao? Huẩn thản nhiên nói, đối với sở tạc tiên sinh ngươi mà nói. Chuyện này căn bản là không tính là vấn đề gì đi trong miệng hắn hiệp hội anh hùng, cùng mi hẹ rồ ạ cả đệ mì ạ không có quan hệ gì, càng gần gũi cơ quan cùng trong hoàn hồn man. Cũng không thể coi như là một cái quan phương cơ quan, mà là một cái tổ chức tư nhân. Sau khi nghe xong, ý rồn mạn vẻ mặt sững sờ, sau đó cau mày lâm vào suy nghĩ. Bất quá Huẩn có thể thấy được, hắn đã có chút động lòng. Rất nhanh, Ý Dồn Mạn dường như nghĩ tới điều gì, vội vã hướng Huẩn cáo biệt, sau đó mặc vào chiến ý liền bay đi rồi. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, nha nhân viên quản lý, chẳng lẽ ngươi muốn đem hiệp hội anh hùng cho chuyển tới thế giới của ngươi đi bờ lạch sạt tốt hẹo, không thể nào chúng ta đây nơi này quái nhân cho làm sao bây giờ hóa Huẩn, hắc các ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Ta chẳng qua là muốn cho người bên cạnh tìm một ít chuyện làm mà thôi. Ẹ nọ xì mạ dù cô, người bên cạnh hì hì nhân viên quản lý, ngươi nói thật ra thì chính là hậu cung của ngươi chứ hắc quần nhìn xù nạ một chút, đám người nệ rồ, có chút bất đắc dĩ thở ra một hơi. Nữ quá nhiều người chen chúc chung một chỗ, thật ra thì cũng không phải là chuyện gì tốt, chớ nói chi là đám nữ nhân này cũng có mạnh đến nổi thực lực kinh người một cái làm không tốt. Liền có thể đưa tới thảm kịch mà thành lập một cái hiệp hội anh hùng, làm cho các nàng đi ứng đối những thứ kia tầng tầng lớp lớp quái vật vị diện khác, vừa vặn có thể dùng để bài khiển nhàm chán của các nàng.